Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thủ hộ. Mời Maitland quản gia cùng Clarissa qua tới. Bensom tinh sư nhìn lấy 8 vị 18 cấp tinh sư. Trầm tư rồi một phen sau quay đầu phân phó nói. Nguyên bản này 8 vị 18 cấp tinh sư muốn gặp Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa nên trực. Tiếp đi trước Lê Ông không gian cầu. Bất quá Bensom tinh sư cũng không nghĩ bất luận cái gì người tiến vào không gian kia bóng. Lê Ông mặc dù nhận đến rồi cấp 7 văn minh truy nã. Nhưng thuộc về hắn hết thảy còn nhận đến Meo Thương Hội bảo hộ. Bensom tinh sư không có cách gì bảo hộ Lê Ông. Nhưng hắn chỉ ít có thể dùng cam đoan Lê Ông ở Meo Thương Hội lợi ích sẽ không chịu tổn thất. Đây cũng là vì rồi bảo tồn một tia hy vọng. Dù là cái này hy vọng cực kỳ nhỏ bé. Lê Ông chịu y nguy đế quốc truy nã phía dưới. Còn có khả năng tiếp tục trưởng thành mạnh mẽ khả năng tính thật sự là quá thấp rồi. Rất nhanh Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa bị mang rồi qua tới. Bọn hắn thực lực chỉ có bậc cao. Cho nên ở vũ trụ bên trong còn là cần muốn bình oxy. Gặp qua Bensom đại nhân. Bọn hắn hướng về Bensom tinh sư khom người làm rồi thi lễ. Mấy vị này có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có thể trả lời liền trả lời. Không thể trả lời cũng không cần lo lắng bọn hắn có can đảm uy hiếp ngươi nhóm. Bensom tinh sư chỉ lấy 8 vị 18 cấp tinh sư nhàn nhạt giao phó nói. Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa đương nhiên biết rõ 8 vị 18 cấp tinh sư ý đồ đến. Ngày đó 19 cấp tinh linh tinh sư xuất hiện lúc bọn hắn nhưng là ở hiện trường. Về sau y nguy đế quốc hướng Lê Ông phát ra rồi lệnh truy nã. Meo Thương Hội bên này còn cố ý giao phó rồi bọn hắn không muốn rời đi Thương Hội Tổng Bộ. Bensom tinh sư, mời về tránh một chút. Chúng ta muốn đơn độc cùng bọn hắn nói chuyện. Một vị 18 cấp tinh sư trầm giọng đối Bensom tinh sư nói rằng. Các ngươi có bất luận cái gì vượt tuyến. Ta đều sẽ đem tên của các ngươi cùng thế lực sau lưng phát đến Skynet. Có lẽ Meo Thương Hội trong lúc nhất thời không làm gì được ngươi nhóm. Nhưng các ngươi cũng muốn cân nhắc đến bọn hắn chủ nhân phẫn nộ. Bensom tinh sư đè xuống trong lòng tức giận. Hắn đổi lại cười lạnh nói rằng. Hắn rời đi lúc nhìn rồi một mắt Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa. Hắn ngược lại không lo lắng này hai vị sẽ nói ra cái gì bất lợi cho Lê Ông tin tức. Đó cũng không phải tin tưởng nhân phẩm của bọn hắn. Mà là hắn không tin tưởng Lê Ông sẽ đem chính mình hành tung báo cho biết này hai vị. 8 vị 18 cấp tinh sư tất cả đều vẻ mặt biến đổi. Nói lời nói thật bọn hắn không hề quá lo lắng Meo Thương Hội. Bọn hắn sau lưng thế lực có khả năng chống lại Meo Thương Hội. Nhưng bọn hắn lại không dám chân chính làm tức giận Lê Ông. Theo lấy Lê Ông bị truy nã. Rất nhiều liên quan tới Lê Ông truyền ngôn ở đại vũ trụ thế giới tinh sư vòng trung lưu truyền ra đến. Trong đó có lấy chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Nhưng cũng dùng khẳng định một điểm là Lê Ông thực lực đủ để uy hiếp được bất luận cái gì thế lực. Đối siêu cấp thế lực đều có thể tạo thành cực lớn lực phá hoại. Bensom tinh sư mấy câu nói nhường 8 vị 18 cấp tinh sư khí thế hạ xuống rồi không ít. Nhìn lấy Bensom tinh sư rời khỏi bóng dáng ánh mắt lấp lóe. Nghĩ đến chúng ta lần này qua tới nguyên nhân các ngươi là biết rõ. Maitland quản gia, người nếu như có thể cung cấp liên quan tới Lê Ông tình báo. Ta có thể cam đoan ngươi thu được một bộ tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc. Nếu là ngươi lo lắng Meo Thương Hội trả thù, chúng ta có thể mang ngươi rời khỏi. Một vị 18 cấp tinh sư nhìn hướng Maitland quản gia sách ra rồi chính mình điều kiện. Bọn hắn trước khi đến thương lượng kế hoạch, loại này thu mua là cuối cùng thủ đoạn. Bọn hắn ban đầu nghĩ đến là trực tiếp mang đi này hai vị. Chỉ cần này hai vị đến rồi tay của bọn hắn bên trong. Nghĩ muốn biết rõ cái gì đều có thể. Nhưng 8 vị 18 cấp tinh sư ở đối mặt Bensom tinh sư uy hiếp lúc. Lại không có một cái nghĩ muốn đứng ra đến. Theo lấy bọn hắn lùi bước. Khiến cho nguyên bản kế hoạch không thể không từ bỏ. Chỉ tốt bắt đầu tiến hành thu mua kế hoạch. Maitland quản gia. Ngươi không cần lo lắng, không có cách gì rời khỏi chi việc. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng chúng ta rời khỏi, tự sẽ có Meng Ma chấp pháp tinh sư qua tới giám sát. Một vị khác 18 cấp tinh sư đi theo nói rằng: Các vị tinh sư, không biết vì cái gì các ngươi sẽ trước đối ta khuyên nói. Khó nói ta liền so Clarissa lại càng dễ phản bội đại nhân sao? Maitland quản gia cũng không có đối mặt mạnh mẽ tinh sư câu nệ cảm. Hắn ngược lại là trên mặt kiêu ngạo nhìn lấy 8 vị 18 cấp tinh sư hỏi ngược lại. Đúng vậy, hắn cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì chủ nhân của hắn Leon là một vị có khả năng nhường cấp 7 văn minh đều không thể làm gì tồn tại. Tuy nói kia một ngày hắn cùng trợ lý Clarissa đều bị mạnh mẽ 19 cấp uy áp chế trụ. Nhưng bọn hắn đều rất là rõ ràng ngày kia phát sinh rồi cái gì. Tiến vào đến chủ nhân chủ biệt thự tên kia tinh linh tinh sư uy áp tiêu tán rồi. Về sau lại có một tên nữ tính tinh linh tinh sư tiến vào không gian cầu. Kia điên cuồng cơ hồ mất khống chế uy áp đem bọn hắn chèn ép hôn mê. Sau khi tỉnh dậy bọn hắn biết rõ rồi. Hai vị tinh linh tinh sư chào bắt đại nhân. Kết quả đại nhân không có bị bắt lấy. Ngược lại là một vị tinh linh tinh sư mất tích. Maitland quản gia kiêu ngạo chính mình có dạng này chủ nhân. Đừng bảo là hắn không biết rõ Leon tin tức. Chính là biết rõ hắn cũng sẽ không bán đi chủ nhân của mình. Maitland quản gia, bọn hắn thuyết phục ta cũng giống như nhau kết quả. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ phản bội đại nhân sao? Trợ lý Clarissa cười rồi lên đến nói rằng. 8 vị 18 cấp tinh sư làm sao cũng không có nghĩ đến. Maitland quản có cùng trợ lý Clarissa sẽ ở trước mặt bọn hắn đàm tiếu tiếng gió. Thật lớn mật, một vị 18 cấp tinh sư trên người khí tức đột nhiên một lít. Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa cảm giác đến vô tận vĩ lực rơi ở bọn hắn trên người. Toàn thân bọn họ xương cốt phát ra rồi nhường người ê răng tiếng ma sát. Hai người sắc mặt tái nhợt. Nhưng trên mặt dáng tươi cười lại không có tan biến. Nụ cười này bên trong mang lấy nồng đậm mỉa mai chi ý. Này 18 cấp tinh sư còn nghĩ tiếp tục gia tăng uy áp. Nhưng hắn nghĩ đến rồi trước đó Ben Sầm tinh sư uy hiếp. Hắn đè nén đem hai người nghiền thành bột mịn xúc động. Gìn giữ lấy uy áp để cho hai người tiếp tục thống khổ nữa. Liền ở cái này thời điểm, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở Meo Thương Hội Tổng Bộ. Từ phi thuyền bên trên xuống tới rồi 3 vị tinh sư. 8 vị 18 cấp tinh sư cảm giác đến có tinh sư đến. Phát hiện 3 vị tinh sư thực lực đều rất thấp. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới lúc, lại là ngay ngắn một sợ run. Thả bọn hắn ra, rút đại sư lớn tiếng trách cứ nói. Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư cũng là đồng dạng trên mặt sắc mặt giận dữ. Nhìn lấy đang phóng thích ra uy áp 18 cấp tinh sư. Này 18 cấp tinh sư trong lòng một kinh. Vội vàng thu hồi chính mình uy áp. Đừng nhìn 3 vị đại sư thực lực không mạnh. Nhưng muốn bàn về lực ảnh hưởng. Bọn hắn lực ảnh hưởng lại là vượt qua rồi như thế nhiều 18 cấp tinh sư. 3 vị đại sư là trang bị chế tạo đại sư. Toàn bộ cấp 6 văn minh trang bị chế tạo đại sư cũng không nhiều. Đồng thời cũng đều ở vào cùng một cái đại sư vòng tròn. Lẫn nhau ở giữa có lấy rất tốt hữu nghị. Nếu quả như thật đắc tội rồi 3 vị đại sư. Không nói về sau chính là có khả năng ở di tích viễn cổ hoặc cái gì kỳ ngộ bên trong thu được rồi. Cực phẩm tài liệu cũng sẽ không có vị nào đại sư nguyện ý giúp đỡ chế tạo. Càng đáng sợ, đại sư vòng tròn ngoài còn có lượng lớn nhận qua đại sư ân huệ mạnh mẽ tinh sư. Những này mạnh mẽ tinh sư tụ tập lại lực ảnh hưởng. Nhường 18 cấp tinh sư nhóm không thể không đối 3 vị đại sư gìn giữ đầy đủ tôn kính. Maitland quản gia, Clarissa trợ lý, các ngươi tới trước ta nơi đó giúp chúng ta xử lý một chút tạp vật. Zimmerman đại sư trầm giọng nói rằng, bọn hắn 3 vị đại sư còn lưu lại ở Extremely phòng làm việc. Nếu không phải thủ hạ báo cáo. Bọn hắn còn chuyên tâm tại trang bị chế tạo bên trong. Ở nghe nói có tinh sư đi đến Meo Thương Hội Tổng Bộ. Nghĩ muốn tìm Lê Ông quản gia cùng trợ lý lúc. Bọn hắn liền cùng nhau tới. Lê Ông ở Meng Ma Văn Minh người quen biết cũng không ít. nhưng chân chính có khả năng ở loại này thời điểm còn ra mặt giúp đỡ hắn, cũng liền là ba vị này đại sư rồi. Cũng không phải là nói những người khác làm không đúng. Giống Ben Sầm Tinh Sư cần muốn cân nhắc đến Meo Thương Hội tình cảnh. Chỉ cần những này 18 cấp tinh sư làm không quá mức phận, hắn đều có thể nhịn xuống tới. Ngược lại là ba vị đại sư, tự thân cùng chiến lực hệ thống không phải là cùng một cái hệ thống. Bọn hắn lực ảnh hưởng cũng không cần quan tâm những này tinh sư cùng sau lưng thế lực. Zimmerman đại sư, chúng ta còn là lưu lại xuống đến giữ gìn không gian cầu. Chờ chủ nhân trở về lúc, không gian cầu y nguyên là trước đó bộ dáng. Maitland quản gia nhìn rồi trợ lý Clarissa một mắt, lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau nói rằng, các ngươi kiên trì vậy cứ như thế, các ngươi về không gian cầu đi, về sau lại có người tìm các ngươi cũng không cần để ý tới rồi. Zimmerman đại sư cười một tiếng nói rằng, hắn dạng này nói, chính là đại biểu lấy hắn tiếp nhận Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa an toàn. Bất luận cái gì tinh sư nghĩ muốn quấy rầy bọn hắn mà nói, liền cần muốn cân nhắc đến Zimmerman đại sư thái độ. 8 vị 18 cấp tinh sư bất đắc dĩ rời khỏi, tìm đến Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa vốn là vì kia một tia hy vọng, hy vọng có thể từ hai nhân khẩu bên trong được đến tình báo hữu dụng. Bọn hắn cũng rõ ràng khả năng này cực thấp, như thế nhiều thế lực đều không có cách gì tìm tới Leon. Vô cùng có khả năng Leon trốn vào rồi văn minh ngoài hành tinh vực. Hai người bọn họ liền thực lực đều không có đạt tới tinh sư bậc cao tinh sĩ. Liền văn minh ngoài hành tinh vực đều không có tư cách tiếp xúc. Biết rõ khả năng tính liền càng nhỏ hơn. Vì rồi điểm này hy vọng, nhường 8 vị 18 cấp tinh sư đồng thời đắc tội 3 vị đại sư. Bọn hắn lại không ngốc, cũng muốn tính toán ra bỏ ra đại giới cùng thu hoạch phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Ở 8 vị 18 cấp tinh sư nhìn đến, Ben Sầm Tinh Sư chính là giấy lão hổ. Ben Sầm Tinh Sư cần muốn bảo hộ Meo Thương Hội, căn bản không khả năng hướng bọn hắn nổi lên. Nhưng đắc tội 3 vị đại sư, bọn hắn thật sẽ có phiền phức. Một trận nhỏ sóng gió trừ khử, liền giống chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Liền ở Ben Sầm Tinh Sư coi là này kiện việc đi qua rồi, ai ngờ lại truyền tới rồi tin dữ. Meo Thương Hội duy nhất nữ tinh sư Antonius Tinh Sư vẫn lạc rồi. Cùng Antonius Tinh Sư cùng nhau 17 cấp Davenport Tinh Sư trọng thương trốn về. Ben Sầm Tinh Sư nhìn đến rồi Davenport Tinh Sư. Davenport Tinh Sư một cái cẳng chân tan biến rồi. Là Daoya chính phủ Tinh Sư. Davenport Tinh Sư trầm giọng nói rằng, một cái cẳng chân đối với hắn mà nói, là nhường hắn mất đi rồi tấn thăng hy vọng. Bất quá Davenport Tinh Sư tư chất của mình chính mình rõ ràng. Hắn tấn thăng 18 cấp hy vọng cực nhỏ. Lại thêm lên thân là tinh sư, có thể hoàn toàn không dựa vào chân đi đường. Hắn khó khăn nhất qua là Antonius Tinh Sư vẫn lạc. Bọn hắn là cùng nhau tổ đội. Ở triệu tập thời điểm, Antonius Tinh Sư vì hắn cản xuống rồi một kích chí mạng. Này mới nhường hắn có rồi thoát đi khả năng. Người xác định sao? Ben Sầm Tinh Sư xác nhận nói, ta biết trong đó một tên tinh sư. Davenport Tinh Sư 10 phần khẳng định về nói, ta lập tức thông chi tất cả ở ngoài tinh sư trở về. Xem ra là Daoya chính phủ mượn cơ hội lần này đối với chúng ta ra tay rồi. Ben Sầm Tinh Sư có chút ảo não nói rằng, nói lời nói thật, hắn vốn hẳn nên nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này việc. Chỉ là hắn gần nhất tâm lực đều mệt, có chút suy nghĩ không chu đáo. Antonius Tinh Sư vẫn lạc rồi. Nàng liền chết ở trước mặt ta. Nhất định phải vì nàng báo thù. Davenport Tinh Sư trầm giọng nói rằng, hắn không có rơi lệ, nhưng âm thanh bên trong đau đớn cùng cừu hận lại là hết sức rõ ràng. Cho Antonius Tinh Sư báo thù chi việc về sau sẽ làm. Hiện tại chúng ta cần muốn bảo tồn chính mình. Ben Sầm Tinh Sư vỗ nhẹ nhẹ Davenport Tinh Sư vai nói rằng, Ben Sầm Tinh Sư trong miệng dạng này nói, hắn nhưng trong lòng là biết rõ dựa vào lấy Meo Thương Hội trước mắt thực lực, là không có cách gì tiến hành báo thù. Hắn nghĩ tới rồi Leon, Tuy nói Leon lúc này đang ở vào truy nã bên trong, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến Leon. Ben Sầm Tinh Sư về đến chính mình chỗ ở. Hắn đem chuyện này đi qua cùng cục thế trước mặt phát cho rồi Leon thẻ liên lạc. Này thẻ liên lạc còn là năm đó Leon mới tới cấp 6 văn minh lúc ba vị đại sư đưa cho Leon. Cùng thẻ thân phận không giống. Thẻ liên lạc chỉ có liên hệ công năng. Nếu như ở không có cách gì liên hệ thời điểm, tin tức sẽ tồn tại ở Skynet. Chờ đợi thẻ liên lạc tiến vào đến Skynet phạm vi lại phát ra tin tức. Ben Sầm Tinh Sư biết rõ Leon thẻ thân phận nhất định không có cách gì liên hệ. Hắn liền nếm thử lấy dùng loại này phương thức liên hệ Leon. Leon ở văn minh ngoài hành tinh vực không gian tường kép bên trong đã 2 tháng thời gian. Hắn thể thuật hệ còn ở vào cổ bình bên trong. Ngược lại là tia chớp quy tắc sắp sửa đạt tới tràn đầy. Hắn không biết này một lần tia chớp quy tắc có hay không còn có thể thuận lợi tấn thăng. Một nửa của hắn tâm thần tại tiến hành tia chớp quy tắc tu luyện. Một nửa tâm thần thì là đắm chìm ở lượng lớn tu luyện tâm đắc bên trong. Cùng chủ não Laura tinh thần lực kết nối. Nhưng hắn không cần màn sáng liền có thể quan sát lượng lớn tu luyện tâm đắc. Tia chớp quy tắc vận chuyển bên trong. Lượng lớn từ cấp 9 văn minh Ravendes văn minh điện năng lượng thiết bị tạo ra điện năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào tiến hắn trong cơ thể. Điện năng lượng thiết bị cùng tia chớp quy tắc tuyệt đối là tuyệt phối. Dùng Leon trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng có khả năng như thế nhanh đạt tới bây giờ tiêu. Chuẩn, nếu là còn dựa vào trước đó T09 cấp 8 di tích văn minh sáng tỏ đường giao thông tia chớp công. Kích tu luyện. Sợ là còn cần muốn mấy năm thời gian mới có khả năng có thành tích bây giờ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tia chớp quy tắc cùng đại vũ trụ thế giới công pháp có chỗ khác biệt. Tia chớp quy tắc ở đại vũ trụ thế giới có thể liên tục tu luyện. Leon thu về rồi đắm chìm ở tu luyện tâm đắc một nửa tâm thần. Hắn cảm thụ đến rồi trong thân thể tia chớp quy tắc năng lượng tràn đầy. Thật đến giờ khắc này, hắn còn là có chút khẩn trương. Nếu là tia chớp chân linh không có cách gì lại giúp đỡ hắn tấn thăng. Như vậy này tia chớp quy tắc đối hắn giúp đỡ đem sẽ đến đây kết thúc. Tia chớp quy tắc từ tu luyện bắt đầu. Liền hoàn toàn dựa vào tia chớp chân linh giúp đỡ mới tu luyện đến rồi 18 cấp. Leon tự nhận là thiên phú cũng tạm được. Nhưng tia chớp quy tắc nhưng không phải là đại vũ trụ thế giới công pháp. Đối với tia chớp quy tắc ở đại vũ trụ thế giới là không đến chút xíu tu luyện trên giúp đỡ. Nhìn xem hắn thể thuật hệ, đạt tới 18 cấp tràn đầy sau, vẫn thể ở cổ bình bên trên. Đây là ở có lấy từ các nơi cướp đoạt được tu luyện tâm đắc duy trì xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.